Thời gian sửa chữa trùng hợp quá nhỉ. Tôi đi đến sát tường, lấy ngón tay miết lên tường nhà trắng tinh, cảm thấy lớp sơn vẫn còn chưa khô hẳn. Tôi hỏi tiếp, thời gian tiến hành sửa chữa hàng ngày diễn ra như thế nào? 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, đây cũng là lúc Ngô Minh Lộ không có ở nhà. Vấn đề này đã được hàng xóm chứng thực. Tôi đảo một vòng quanh nhà Ngô Minh Lộ, bỗng nhiên phát hiện trong góc khuất của chiếc tủ âm tường có một quyển sổ ghi chép chi tiêu hàng ngày. Trên sổ viết tên Ngô Minh Lộ. Tôi lớn tiếng hỏi, chị ơi, tôi xem quyển sổ ghi chép này được không? Hồ Lệ Lệ tựa vào cửa, buồn bã gật đầu. Tôi mở sổ ghi chép ra. Trong sổ viết rất chi tiết. Ở dưới có ghi đầy đủ các khoản chi tiêu dùng hàng ngày. Xem các mục thì có vẻ đây là sổ ghi chép cá nhân của Ngô Minh Lộ. Tôi không quan tâm đến chi tiêu hàng ngày của Ngô Minh Lộ, chỉ lật nhanh đến trang ghi gần nhất. Ngày 25 tháng 5, thuốc lá 10 tệ, rượu trắng 12 tệ, cơm chiều 8 tệ. Tôi hạ giọng hào hứng nói, nếu Ngô Minh Lộ đi làm cả ngày thì ban ngày không thể ở nhà viết sổ được. Chắc hẳn là tối hôm 25 khi Ngô Minh Lộ về đến nhà thì mới viết đoạn ghi chép này. Chứng tỏ ngày 25 Ngô Minh Lộ đã về nhà an toàn. Khoảng thời gian cần điều tra của chúng ta đã thu hẹp lại rồi. Điều tra viên gật gù. Bác sĩ Lâm lên tiếng nói, 8 giờ tối anh ta mới về đến nhà. Đáng lẽ 7 giờ sáng hôm sau anh ta phải đến nhà máy nhưng lại không có mặt. Khoảng thời gian này có lẽ là lúc nạn nhân bị hại. Tôi cười nói với bác sĩ Lâm, anh em mình không nên chủ quan và phán đoán ban đầu. Chúng ta vẫn chưa có căn cứ nói là anh ta bị hại. Cũng đúng. Thái độ của bác sĩ Lâm có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Thấy những phát hiện của tôi trước đó, sự tín nhiệm của anh ta dành cho tôi cũng tăng lên. Tôi đi ra khỏi buồng, cúi người hỏi Hồ Lệ Lệ, chị ơi, sáng ngày 26 sau khi chị về nhà, trong nhà vẫn bình thường chứ? Hồ Lệ Lệ vẫn giữ nguyên thái độ, yên lặng gật đầu. Chăn gối vẫn gấp gọn nữa. Hồ Lệ Lệ lại gật đầu. Chị đừng quá đau lòng, chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Tôi an ủi một câu rồi rời khỏi nhà Ngô Minh Lộ. Khi tôi đi ra ngoài thì chợt nhìn thấy ba người, hình như là hàng xóm của anh ta, nhìn chúng tôi với ánh mắt ngập ngừng. Chẳng lẽ họ có gì muốn nói với tôi? Tôi đến bên cửa nhà, ngoái đầu lại nhìn xem Hồ Lệ Lệ có theo ra ngoài hay không, rồi cầm bình nước nói, bác ơi, cho tôi xin chút nước được không ạ? Sau khi người hàng xóm mời tôi vào nhà, tôi lập tức hỏi, phiền anh chị một chút, hai ngày trước, tức là tối ngày 25, hai người có nghe thấy gì lạ không? Cặp vợ chồng trẻ đều lắc đầu. Anh chị có điều gì muốn nói về cái chết của lão Ngô không? Đôi vợ chồng lại tỏ vẻ khó xử. Tôi liếc nhìn điều tra viên đang chờ ngoài cửa rồi nói, yên tâm, nếu hai người có manh mối thì cứ việc nói ra. Anh chị cũng không muốn lão Ngô chết không rõ ràng đúng không? Tôi là công an trên tỉnh, hãy tin tôi. Bác sĩ Lâm cũng phụ họa, đúng thế, không sao đâu, cứ nói đi. Người hàng xóm lúc này mới lên tiếng nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là hơi nghi ngờ. Chúng tôi không nói rõ được, chỉ mới nghe thấy lão Ngô bị tai nạn giao thông chết nên mới cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh chị cho rằng có thể lão Ngô đã bị người khác sát hại sao? Không phải, chúng tôi chỉ cảm thấy đáng ngờ. Một ngày trước khi lão Ngô mất tích, nhà tôi có ba con chó thì mất hai con. Mất chó? Bác sĩ Lâm cảm thấy bất ngờ với câu nói lạc đề của người hàng xóm. Tôi phất tay ý bảo anh ta đừng ngắt lời. Người hàng xóm nói tiếp, là thế này ạ, nhà chúng tôi nuôi ba con chó săn ngoan lắm, nhưng buổi chiều ngày 24 chúng tôi đi làm đồng về thì thấy mất hai con. Trùng hợp là mất hai con hay sủa, còn con chẳng bao giờ sủa thì lại không mất. Bác sĩ Lâm vẫn không nhịn được lại nói chen vào, thế thì có gì khả nghi, có thể là trùng hợp, bây giờ trộm chó nhan nhản ra. Tôi cắt lời bác sĩ Ngô nói, ý của anh chị là có khả năng một kẻ nào đó đã chủ ý bắt trộm hai con chó hay sủa đi để có thể vào nhà lão Ngô gây án. Đúng vậy ạ, chính là ý này. Nếu không trộm chó thì phải trộm cả chứ, làm sao chỉ trộm mỗi con hay sủa. Tôi biết rằng manh mối này không thể coi là căn cứ để nhận định Ngô Minh Lộ bị sát hại, bèn hỏi tiếp, còn gì nữa không ạ? Còn,